Nữ thần trở về, chương 23, góc truyện audio.com, giám chế gặp thường thời quy nhìn chằm chằm cáp treo, mắt cũng không chớp cho là hắn hiếu kỳ, lại bắt đầu giải thích cho hắn cáp treo như thế nào hình ảnh mới có mỹ cảm, nhưng là chờ hắn nói nửa ngày cũng không thấy thường thời quy phản ứng. Không hổ là người đàn ông thành công kiểu mẫu, tâm tình phân không để lộ ra ngoài, sâu không lường được. Ở tổ phim nán lại lâu, trong đầu của hắn thoáng hiện các loại nội dung hình ảnh cầu huyết mà nhân vật là tổng tài trước mắt đây. Treo ngược cáp treo có khả năng phát sinh vấn đề. Thường thời quy đi đến gần đạo diễn thì đứng lại, ngửa đầu xem hai người nghệ sĩ đánh nhau, nhiều camera đồng thời quay bọn họ, bốn phía nhân viên làm việc vây quanh, toàn bộ tình cảnh nhìn có chút ít lộn xộn. Chuyện như vậy ít nhiều gì cũng có xảy ra. Giám chế nói hết sức hàm xúc, nhưng tổ phim chúng tôi có người làm có kinh nghiệm, sẽ không xuất hiện quá chuyện ngoài ý muốn quá lớn. Hắn này mới dứt lời, liền gặp cảnh cáp treo đang treo cao diễn viên bởi vì di chuyển lờ độ mạnh yếu không nắm giữ tốt, sau lưng đụng đến máy quay trên kệ, phịch một tiếng. Giám chế há to miệng, cảm giác mặt mình 360 độ không góc chết đều tái xanh. Ninh Tây đụng vào đồ chỉ cảm thấy đầu óc ong một cái, còn không kịp phản ứng, người đã té ngã trên đất. Cô giống như nghe được tiếng thét chói tai của Tiểu Dương, còn nhân viên làm việc hướng bên này chạy đến. Đây không phải là trọng điểm là trái tim của cô tựa hồ ngừng vài cái, thở gấp lấy không khí. Trước đừng động đến cô ấy, đừng động. Thầy thuốc cản Tiểu Dương tiến lên đỡ Ninh Tây, sau đó bước nhanh ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Tây, thấy đồng tử của cô bình thường, hơn nữa không có hiện tượng bị sốc. Cô có khỏe không? Ninh Tây chống tay ngồi dậy, vừa động cảm giác sau lưng mình đau rát, hít một hơi khí lạnh. Tiểu Dương bị hù dọa hốc mắt đỏ lên, thấy Ninh Tây thực không có bị gì nặng, đem Ninh Tây từ trên mặt đất đỡ lên, người điều chỉnh cáp treo đến cởi bỏ dây thừng cho cô, sau đó còn nói lời xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, đây chỉ là ngoài ý muốn. Ninh Tây nhìn về người điều chỉnh cáp treo cười cười, sau đó liền được mọi người đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Tiểu Ninh, không có sao chứ? Tiền Từ Hải đi tới, trên mặt lo lắng, thân thể thì không thể nói giỡn. Ninh Tây hết lần này đến lần khác bảo đảm không có việc gì, Tiền Từ Hải mới nói. Vậy nghỉ ngơi trước một chút, chờ quay cảnh cho diễn viên khác. Ông vừa nói xong câu đó, nghe đến truyền đến tiếng nói của giám chế từ phía sau, lông mày không dễ dàng phát giác cau lại. Làm đạo diễn, ông trong lúc quay phim ít nhiều gì cùng giám chế gặp qua, hiện tại gặp giám chế đến, ông cho rằng đối phương lo lắng Ninh Tây trì hoãn tiến độ, đến gây phiền toái. Hiển nhiên ông đoán được mở đầu, lại sai đến phần cuối. Giám chế xác thực tìm Ninh Tây, nhưng không phải là vì tìm cô để gây phiền toái. Ninh Tây, đây là người đầu tư làm phim Thường Tiên Sinh. Thường Tiên Sinh, Ninh Tây để cái chén trong tay xuống, chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị Thường Thời Quy ngăn cản. Cô nghỉ ngơi thật tốt, tiếng nói của Thường Thời Quy có chút khàn khàn, hắn nghĩ tiến lên hỏi kỹ cô có phải bị thương hay không, muốn hỏi cô tại sao phải liều mạng như vậy, muốn cho cô đi về nghỉ vài ngày, nhưng tất cả tâm tình cũng chỉ hóa thành một câu bình tĩnh. Góc truyện audio.com, ân cần thăm hỏi, bị thương có nặng không? Cảm ơn anh lo lắng, tôi không có việc gì, sẽ không làm trễ nải việc quay phim. Ninh Tây gấp rút giải thích, ngực từng đợt đau, hắn xem cô cười gần như cách khí, từ trong cổ họng chen lấn ra mấy chữ. Hết thảy lấy thân người an toàn làm trọng, Thường Tiên Sinh thật sự là một ông chủ tốt, Ninh Tây còn không mau cảm ơn Thường Tiên Sinh. Giám chế ở bên cạnh không thể chờ đợi mà nịnh hót Thường Thời Quy, chỉ hy vọng Thường đại gia cao hứng là tốt rồi. Bên cạnh nhân viên làm việc vây quanh biết được thân phận của Thường Thời Quy, đều có chút kích động, đây chính là tổng tài tập đoàn Thường Thị. Tôi cùng Ninh Tây sớm có quen biết cho nên không cần khách khí như thế. Thường Thời Quy cự tuyệt lời nịnh nọt của giám chế, quay đầu đối diện Tiền Từ Hải, Tiền đạo diễn. Thường Tiên Sinh khỏe, Tiền Từ Hải chủ động cùng Thường Thời Quy nắm tay, nhìn bốn phía một cái cười nói. Không nghĩ tới Thường Tiên Sinh có thể tới cho nên chiêu đãi không được tốt, hy vọng ngài bỏ qua. Tiền đạo diễn khách khí, tôi lần đầu tiên đầu tư vào điện ảnh, những thứ khác mặc dù không biết rõ, nhưng tổ phim bình thường quay phim có nhiều vất vả, vẫn có thấy. Thường Thời Quy nhìn Ninh Tây bên cạnh, lại nói với Tiền Từ Hải. Không nghĩ tới Ninh Tây cũng ở trong tổ phim, Tiền Từ Hải cười ha hả gật đầu. Ninh Tây ở trong tổ phim biểu hiện rất tốt, nhân viên đều hết sức thích cô ấy. Nếu như vài vị đầu tư biết rõ cô cùng Thường Thời Quy có giao tình, chỉ sợ sẽ thích càng thêm thích. Ninh Tây vẻ mặt hơi phức tạp nhìn Thường Thời Quy một cái, cô rất rõ ràng, Thường Thời Quy cố ý nói những lời này, nhưng thật ra là muốn cho người tổ phim biết rõ cô không phải không hề bối cảnh, không chỉ là bóng lưng nhân vật mới trong ngành giải trí này. Bất kể là Thường Thời Quy chỉ là thuận miệng cho cô một cái nhân tình, hay thật lòng muốn giúp cô đều cảm kích trong lòng. Người càng lớn lên, lại càng phát hiện, bên cạnh có nguyện ý chủ động giúp cho, trở nên càng ngày càng ít, có đôi khi chỉ là một lời nói ấm áp, cũng đủ để người ta lệ rơi đầy mặt. Đúng lúc này, Thường Thời Quy xoay đầu lại, ánh mắt chống lại ánh mắt của Ninh Tây, ánh mắt hắn thâm thúy giống như biển rộng yên tĩnh, Ninh Tây mới phát hiện Thường Thời Quy vậy mà có thể hấp dẫn người khác chỉ bằng một đôi mắt. Cô không rời đi ánh mắt của chính mình, chỉ là hướng về đối phương khẽ mỉm cười. Buổi sáng ánh mặt trời ấm áp và không nóng rực, Thường Thời Quy lại cảm giác mặt mình bị ánh mặt trời phơi nắng nóng lên. Tiền đạo diễn có tài hoa làm đạo diễn, nhưng đối nhân xử thế cũng không coi là cao thủ, hắn có thể ngồi cùng Thường Thời Quy trong chốc lát đã là nể mặt của hắn. Cho nên thấy Ninh Tây trạng thái ổn định, liền chào hỏi nhóm người tiếp tục quay cảnh vừa rồi chưa xong. Giám chế ở một bên hận không thể cầm lấy cái cổ hắn mà lắc, chẳng phải ông quay phim không phải là rất tốt, hiện tại đại lão bản ở đây, ông còn muốn vội vã gọi bằng hữu người ta mang đi quay phim, tình thương ở đâu. Thường Thời Quy không nghĩ đến tiền đạo diễn ngay thẳng như thế, hắn sững sờ chốc lát, sau đó nghiêng đầu đi nhìn Ninh Tây, chỉ cần trên mặt Ninh Tây có một tia không tình nguyện, hắn sẽ lấy thân phận người đầu tư phim, nói tiền đạo diễn dừng lại lần quay phim này. Đáng tiếc Ninh Tây cũng không có phân nửa không tình. Góc truyện audio.com, Nguyễn, lúc tiền đạo diễn mở miệng một khắc cô cũng rất tự giác cởi áo khoác trên người, đi đến cho người điều chỉnh cáp treo ngược cô lên cao. Giám chế ở bên cạnh lúng túng cười nói. Đạo diễn cùng diễn viên đều có thể chịu được cực khổ. Trừ câu này, hắn đã không có lời nào có thể nói. Nếu như là tổ phim khác khi có người đầu tư làm phim ở đây, ai mà không nâng kính, còn cái tổ phim của bọn họ. Nghĩ tới những thứ này là chính mình góp một phần chi ra cũng không thể cùng Tiền Từ Hải cãi cọ, hắn yên lặng sờ soạng mặt mình một cái, người công tác giám chế cũng thật sốt ruột. Không quan hệ, Thường Thời Quy đi đến đằng sau đạo diễn ngồi xuống, nhìn bên trong màn hình, thợ trang điểm lại cho Ninh Tây cùng một nam diễn viên đang nói gì đó, trên người nhìn không ra dấu vết bị thương. Nhưng một người sống sờ sờ đụng vào kệ sắt thép, làm sao có thể không bị thương? Tiền Từ Hải không có tâm tư cùng Thường Thời Quy lôi kéo tình cảm, hắn thấy hai người diễn viên đã chuẩn bị tốt liền hô chuẩn bị. Chuẩn bị, diễn, nhìn tình cảnh đánh nhau trong màn hình bởi vì chưa có chỉnh sửa qua hậu kỳ, nhìn ra hết sức buồn cười. Nhưng hai người diễn viên trên mặt lại hết sức sinh động, hoàn toàn đắm chìm vào nội dung cảnh diễn. Thường Thời Quy không hiểu hành động diễn xuất, nhưng theo ý hắn, khi bắt đầu quay phim một khắc Ninh Tây cả người đều thay đổi, biến thành một tiên nhất không ăn khói lửa nhân gian, xinh đẹp xuất trần, nhìn qua không ai dám dễ dàng khinh thường. Ninh Tây nhập diễn rất nhanh. Lưu phó đạo diễn đi đến màn hình xem trong chốc lát, sau đó ngữ khí mang theo tán thưởng. Chờ bộ phim này chiếu phim, nàng sẽ phải nổi giận. Linh khí có thừa, lão luyện không đủ, Tiền Từ Hải giấu tay, mắt cũng không chớp xem màn hình. Tiền vào tổ phim cũng lớn dần không ít, chỉ cần sau này nguyện ý cố gắng, cũng không thiếu không gian trưởng thành. Mặc dù còn có khuyết điểm, nhưng là thế hệ mới, diễn viên còn trẻ tuổi, diễn xuất như thế này cũng coi là số một số hai. Chỉ là lời này Tiền Từ Hải không nói ra, hắn nửa người trên dựa vào lưng ghế, sau đó chỉ huy hai người quay camera quay đặc tả hai người diễn viên. Ống kính đặc tả vừa hoạt động, có thể nhìn ra Ninh Tây cùng nữ nhân vật phản diện số 2 khác biệt hoàn toàn, ánh mắt Ninh Tây rất chân thật, nữ phản diện số 2 so về điểm này, thua Ninh Tây không ít. Chờ thời điểm điện ảnh chiếu phim đoạn này, chú ý của người xem nhất định sẽ bị Ninh Tây cướp đi, bởi vì Ninh Tây dễ dàng nhập diễn hơn bọn họ. Cái gì gọi là tiên giới đệ nhất mỹ nhân, cũng không có gì vượt trội. Mà nữ bị Thanh Yên đánh một chưởng, lui về phía sau liền lùi lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, cô ta oán hận nhìn Thanh Yên, trong miệng lại nói lời khinh bỉ. Thanh Yên mắt lạnh nhìn cô ta có bộ dáng chật vật, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ra tay lại không chút lưu tình, sau đó lụa trắng bay ra, đem cổ của ma nữ cuốn lấy, cho đến khi ma nữ chút ra hơi thở cuối cùng, cô mới buông tay ra. Thanh Yên tiên nhân có tính cách lãnh, nàng không hiểu thương cảm, cũng không biết tà ác, đây là cái danh xứng với băng mỹ nhân. Với kiểu nhân vật này, nếu như diễn viên không có phỏng đoán tốt, sẽ trở nên chất phác không thú vị, người xem đến, đánh đồng với cá chết, nhưng mà Ninh Tây bắt được nhân vật này rất tốt, làm cho nhân vật lạnh lùng, không hề có lòng thương hại lại dẫn mang nét tự. Góc truyện audio.com, nhìn đáng có, Tiền Từ Hải thích nhất Ninh Tây chính là điểm này. Đến nỗi Thường Thời Quy ngồi ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau, ánh mắt đang theo dõi Ninh Tây cũng quay trở ra. Ngoài đó không xa, đoàn người đang hướng trên núi gian nan mà bò, một người trong đó thở phì phò hỏi. Nhất Tuấn, cậu từ đâu lấy được tin tức Thường Thời Quy là nhân vật lớn như thế, không có việc gì chạy đến nơi chim không ỉa phân làm gì, ngắm phong cảnh sao? Cách Trương.